sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 523, chương 524, nhóm lửa phản ứng tổng hợp hạt nhân chi quang. Ngày mùng 1 tháng 8, phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy điện khởi động máy ngày đầu tiên. Alan nhà tay mèo hầu gái ngay tại chuẩn bị bữa sáng. Lấy ra ngâm 6 tiếng đậu nành. Một tên khác tay thỏ hầu gái ngay tại đem táo đỏ hạch bỏ đi. Đem hai thứ đồ này thêm nước đổ vào máy sữa đậu nành. Khép lại nhỏ cái nắp. Ấn xuống mở ra chốt mở về sau. Máy sữa đậu nành ầm ầm vang động. Hai tên hầu gái lỗ tai mèo run lên. Cứ việc thích ứng máy sữa đậu nành phát ra thanh âm. Bất quá mỗi một lần mở ra đều để các nàng kinh hồn táng đảm. Có đôi khi thính lực quá tốt thật là một loại tra tấn. Đợi đến máy sữa đậu nành dày vò hoàn tất, hầu gái đem sữa đậu nành bột phấn loại bỏ rơi, thêm chút đi đường trắng, gia tăng vị ngọt. Phòng bếp khác một bên, tay thỏ hầu gái đem hấp tốt bánh mì xuất ra lồng. Alan thiếu gia tỉnh rồi sao? Ta đi xem một chút. Hầu gái cúi đầu nhìn đồng hồ. Chênh lệch thời gian không nhiều 6 giờ rưỡi. Hôm nay là phản ứng tổng hợp hạt nhân mở ra thời gian. Alan sớm liền rời giường. Đứng tại ban công bên cạnh nhìn ra xa sáng sớm bên trong minh nhật thành phố. Làm càn âm thanh một trận tiếp một trận. Phá lệ không bình tĩnh. Thiếu gia, ăn điểm tâm. Hầu gái đem các loại khẩu vị mì sợi bao phóng tới đĩa nhỏ bên trên. Lại đem không nóng đậu đỏ sữa đậu nành để lên bàn. Đến, Alan hôm nay mặc bên trên tây trang màu đen, màu đỏ cà vạt, sợi dây kia đầu cứng rắn, gương mặt nở rộ nụ cười ấm áp. Mấy vị hầu gái nhịn không được nhếch lên cái đuôi nhỏ. Hoàn toàn như trước đây nhanh chóng ăn điểm tâm xong. Alan đi ra ngoài ngồi lên chuyên môn ô tô. Tại ô tô chỗ ngồi phía sau làm việc. Lái xe hydro ô tô lái ra một khoảng cách. Hai chiếc màu đen ô tô từ đạo khác lái tới. Một trước một sau vì Alan hộ giá. Nhà máy điện ở vào Minh Nhật thành phố khu vùng ngoại ô. Trung tâm truyền thông người sớm đã cưỡi nhà nước ô tô đuổi tới phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy điện. Từng cái thợ quay phim vai gánh, đại pháo. Quay chụp nhà máy điện hạt nhân ngoại cảnh. Tại trên Internet, liên quan tới phản ứng tổng hợp hạt nhân trực tiếp cũng đang tiến hành bên trong. Những đài khác giải trí tiết mục đã hủy bỏ. Vì phản ứng tổng hợp hạt nhân nhường đường. Đầu năm nay giải trí tiết mục cũng không nhiều. Đại bộ phận giải trí hướng tiết mục tập trung ở ban đêm. Ban ngày bình thường là các thú nhân thời gian làm việc. Đợi đến phản ứng tổng hợp hạt nhân sau khi thành công. Mọi người giờ làm việc liền không nhiều. Giải trí thời gian biến nhiều. Bởi vì Alan tiếp theo giai đoạn mục tiêu là tạo người máy nhà máy. Giải phóng sức sản xuất. Chỉ chốc lát sau, đoàn xe thật dài lái vào phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy điện cổng. Central Media phóng viên đem camera nhắm ngay đội xe, tiến hành toàn bộ hành trình đưa tin. Alan mở cửa xuống xe, đạp trên đèn flash tiến vào phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy điện. Đi vào phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy điện trung tâm phòng điều khiển. Bệ hạ tốt, trung tâm phòng điều khiển toàn thể thú nhân cúi chào. Miễn lễ, châm lửa trước kiểm tra đều làm sao? Báo cáo bệ hạ, tất cả kiểm tra đều hoàn tất. Rót vào dịch heli đi. Alan nhanh chóng xem qua một lần. Vâng, rót vào dịch heli. Thú nhân đè xuống tương quan nút bấm. Alan nhìn chăm chú lên màn hình. Camera cũng nhìn chằm chằm Alan nhìn. Đem Alan biểu lộ truyền vào trực tiếp bên trong. Trên màn hình nhiệt độ lên cao đến giới hạn giá trị. Thông vào dòng điện. Siêu tính toàn công suất vận chuyển, thời gian thực khống chế nội bộ từ trường, hết thảy sẵn sàng về sau. Tất cả mọi người nhìn về phía Alan, chờ đợi Alan mở miệng. Alan đối microphone nói ra, rót vào nhiên liệu, vâng, rót vào nhiên liệu, nhiên liệu cũng rót vào phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị bên trong. Chỉ kém một bước cuối cùng châm lửa. Camera lần nữa tập trung Alan. Ống kính mở rộng. Giờ phút này Alan biểu lộ bị ngàn vạn con dân quan sát. Dù là không tại hiện trường, trước máy truyền hình người xem đều bị loại này ngưng trọng bầu không khí lây nhiễm. Trái tim bành bịch gia tốc nhảy lên, giống như trái tim bị vận mệnh tay cầm. Lịch sử trách nhiệm ép đến Alan hai bờ vai, cũng không có ngăn chặn tay của hắn. Chỉ thấy Alan bình tĩnh đưa tay phải ra, ấn xuống viên kia biểu tượng mặt trời màu đỏ châm lửa nút bấm. Tích, châm lửa 1 phút đồng hồ đếm ngược. Ampli bên trong vang lên máy chủ điện tử hợp thành âm. Central Media phóng viên đem số 1 camera cơ vị nhắm ngay màn hình lớn đếm ngược. Số 2 cơ vị tiếp tục nhắm ngay Alan bệ hạ gương mặt. Mạng lưới trực tiếp bên trong. Hình tượng chia cắt thành họa bên trong họa. Alan quay phim khung bị đặt ở dưới góc phải. Chủ thể quay phim đếm ngược giao diện mở rộng trang bìa. Nương theo lấy đếm ngược tiến hành. Vô luận là đại học lớp học, hay là trung học lớp học, tiểu học lớp học, các học sinh đều đang dạy học bên trong xem TV trực tiếp. Cảm xúc bành trướng, không có TV trường học. Học sinh thì tại đại lễ đường nhìn hình chiếu bình phong mạng lưới trực tiếp. Cáp mạc đến từ giáo sư Lầu. Giờ phút này, Minh Nhật Quốc vệ tinh TV tất cả kênh đều tại phát ra cái này một phản ứng tổng hợp hạt nhân châm lửa thời khắc. Minh Nhật thành phố trên đường phố cơ hồ không có du khách. Bởi vì bọn hắn đều chạy đến phụ cận đại thương trận nhìn hình chiếu bình phong. Công trường bên trong cũng có người làm một đài vệ tinh TV. Tất cả công nhân đều chen chúc đến một khối. Mồm năm miệng 10 phát biểu một chút mình cũng không hiểu cấp cao lý luận. Quan sát 65 tấc anh lớn TV mạng lưới trực tiếp. Nhịp tim tựa hồ cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân châm lửa đếm ngược nhảy lên thời gian đồng bộ. Sát vách Thủy Châu thành phố, Bạch Ngân thành phố, Tiêu Thạch thành phố, Nam Ngạn thành phố các loại kỹ nghệ thành thị đồng dạng đình công. Có TV nhìn trực tiếp, không có TV chạy đến công chúng trường hợp nhìn trực tiếp. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc, ngay sau đó là khống chế bình phong bên trên từng cái giám sát bình phong nhảy ra toán học. Đường cong bắt đầu biến hóa, chợt cao chợt thấp, so đường quanh co 18 ngã rẽ biến hóa còn lớn vô số lần. Trực tiếp truyền hình bên trong, truyền đến nhà máy năng lượng nguyên tử dáng dấp kích động lại khàn giọng thanh âm. Châm lửa thành công, nhiệt độ đã lên cao đến 100 triệu độ. Dụng cụ vận chuyển bình thường. Hiện trường yên lặng một hồi. Ngồi tại vị đưa thú nhân đằng một cái nhảy dựng lên. Hét lớn. A, thành công. Mặc dù không thể nhìn thấy phản ứng tổng hợp hạt nhân phát ra tia sáng, nhưng là ngồi tại trước máy truyền hình người xem cũng sôi trào. Bọn hắn biết tòa kia lấy không hết mặt trời nhỏ đã sinh ra. Một vòng mới nguồn năng lượng cách mạng sắp đến. Alan bên người thú nhân giao cái vui sướng cái đuôi nhỏ. Windsor con mắt ướt át, lau lau khóe mắt, trực tiếp truyền hình đem giờ khắc này hình tượng đều ghi chép đi vào. Bọn hắn sẽ vì lịch sử, bị về sau các đời sau biết được. Trong trường học, đại học trên lớp học, Effie, Anna hai con tiểu la lị lẫn nhau ôm ở một khối. Nhảy cà tưng, chung quanh đồng học đều điên. Gấp giấy máy bay tại trên lớp học bay tới bay lui. Có tiểu thú nhân đầu óc phát sốt, hướng trong suy nghĩ đối tượng tỏ tình. Công trường bên trong, các công nhân cũng không có trông thấy trong truyền thuyết mặt trời. Nhưng nhìn trong TV cuồng hoan nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được phần này tên là tự hào vui sướng. Phản ứng tổng hợp hạt nhân chạm phát điện mọc ra mắt ướt át. Đối Alan kính cái thẳng tắp quân lễ, báo cáo bệ hạ, nhiệm vụ hoàn thành, camera răng rắc nhấn play, hận không thể đem máy ảnh hủy đi thành vài trăm phần đến ghi chép mỗi một tấm lịch sử. Vất vả, Alan vươn tay, cùng trạm trưởng nắm tay. Tuyệt không vất vả, trạm trưởng cao hứng nói. Ống kính đem cái này một hình tượng ghi chép lại. Người đến sau nhóm xưng là mở ra thời đại vũ trụ nắm tay. Có vượt thời đại ý nghĩa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,